Hồng Liên Bảo Giám, chương 1028, hỗn loạn vô trật tự, góc truyện audio.com, kiếm tu có lực công kích cường đại, lực phòng ngự cũng giống luyện khí sĩ, hơn nữa cũng sẽ chết. Khôi lỗi khổng lồ ngăn cản nỏ pháo của đối phương, hơn nữa còn đụng doanh môn. Trong doanh môn là một khu đất trống, đối phương công kích từ xa, đồng thời còn có cường giả kim đan ra tay. Đầu và nửa thân trước của khôi lỗi khổng lồ lập tức đụng phải mấy ngàn đạo công kích, sau đó là nổ tung mãnh liệt, một tầng lân giáp bị nổ bay nhưng tốc độ của khôi lỗi không giảm xuống nửa phần. Trong doanh của đối phương có hơn 10 vạn binh lực, không có khả năng toàn bộ chồng chất ở chỗ này. Trên thực tế biện pháp đối kháng tốt nhất chính là xuất doanh chiến đấu, nhưng không ai có quyền lực này, chỉ có thể tử thủ nơi trú quân. Dù sao nơi trú quân còn có rất nhiều công sự và trận pháp phòng ngự có thể tăng sức chiến đấu của quân đội lên cao. Lần phiến trên khôi lỗi giống như giáp phản ứng nổ của xe tăng trên địa cầu, thông qua phù văn công kích chủ động tấn công địch nhân, từ đó dẫn phát công kích sớm. Ví dụ như nỏ pháo là bắn vào mục tiêu mới nổ tung, nếu bắn trúng lần phiến sẽ làm nỏ pháo bộc phát toàn lực sớm, bản thân khôi lỗi không có bị thương tổn quá lớn, chỉ tổn hao một ít lần phiến mà thôi. Khôi lỗi có tới mấy chục lớp lần phiến rậm rạp chằng chịt, từ đó bản thân khôi lỗi cũng bảo tồn mạnh hơn. Tác dụng chính thức là trước khi nhảy vào trong đại quân đã bảo tồn tính nguyên vẹn của bản thân. Khôi lỗi lớn mấy trăm trượng nhảy vào nơi trú quân, sáu chân của nó chạm đất sinh ra chấn động mạnh, tốc độ lao nhanh cho nên quán tính rất mạnh, từ đó phòng ngự phía trước doanh trướng không có tác dụng gì. Đối phương cũng không nghĩ tới mấy chục cường giả kim đan ra tay cũng không thể phá hủy khôi lỗi này, bởi vì sai lầm cho nên trễ rồi. Khôi lỗi khổng lồ tiến vào trong doanh địa, dọn ra một con đường rộng hơn 10 trượng. Tô Kính bố trí máy ném đá nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ có 20 khung, chúng từ khoảng cách 2 dặm phía sau trực tiếp thả ra mấy trăm thạch đạn phá hủy vách tường nơi trú quân của quân địch. Trên vách tường còn có xạ thủ tháp, đối với chiến xa và ma tượng thì uy lực của tên nỏ không lớn, nếu kỵ binh muốn tấn công phải phá hư tiễn tháp mới được. Bản thân tiễn tháp có trận pháp kết nối mặt đất có thể bắn ra tên nỏ uy lực cường đại. Loại tên nỏ nơi trú quân này có thể xuyên thấu thiết thuẫn nặng nề, lại tiêu diệt bộ binh hạng nặng. Mất đi chủ soái, binh lực phân tán, cường giả đối phương không thể tụ tập với nhau, Tô Kính sinh ra ảo giác đẩy ngang. Bởi vì sau khi khôi lỗi khổng lồ quét ngang còn có thể làm động, cũng giày vò trong doanh địa. Thứ này căn bản cũng không có năng lực đơn đả độc đấu, hoàn toàn dựa vào sức nặng nghiền áp. Thời điểm khôi lỗi khổng lồ dừng lại cũng không có bất cứ lực công kích nào. Cái đuôi có chiều dài tại hơn 20 trượng vung vẩy phá vỡ một khu vực phòng bị, cái đuôi đảo nơi nào chiến sĩ nơi đó bị đánh bay, mặc kệ ngươi là bộ binh hạng nặng. Nơi trú quân 10 vạn người vốn là vị trí của trung quân chủ soái, hai cánh đều có đại doanh, Tô Kính đã phái binh đi kiềm chế, phương hướng công kích chủ yếu tập trung tại nơi này. Không nghĩ tới hơn 10 vạn đại quân bị một con khôi lỗi khổng lồ náo không thể làm gì. Trong doanh địa chỉ có 16 thần thuật sư thực lực kim đan. Điểm này làm Tô Kính kỳ quái, cường giả đối phương phân. Góc truyện audio.com, tán thì có ý nghĩa gì? Bản thân mình là chủ lực tập trung tại đây, mặc kệ tốc độ xuất kích nhanh, mặc kệ nơi này tao ngộ nguy hiểm gì cũng có thể đuổi tới. Còn đối phương cường giả phân tán, gặp được nguy hiểm không thể cứu viện. Cơ vô song hiện tại đã diệt hai thần thuật sư chết rất oan, cơ vô song trực tiếp phát động công kích mạnh nhất bởi vì hai thần thuật sư này cảnh giới cao nhất trong 16 người. Cơ vô song đánh hai đạo tử lôi vào người bọn họ, sau đó bắt đầu chiến đấu không ngừng nghỉ. Hắn có tử kim lôi luân, tốc độ còn nhanh hơn tay phải, số lượng đối thủ nhiều hơn nữa cũng không thể trói buộc hắn. Về phần Thiết Vô Dung chỉ huy vô sư không ngừng phóng thích vô thuật, vô độc ra ngoài doanh địa, biến nơi trú quân này thành tuyệt địa. Quân đội Tô Kính còn chưa tiến lên, tràng diện đã mang theo xu hướng sụp đổ. Thời điểm Tô Kính dẫn ma tượng xông tới, trong đại doanh quân địch chết tổn thương thảm trọng, khôi lỗi khổng lồ dừng lại, nó đã tiêu diệt hơn 3 vạn địch nhân, trọng thương hơn phân nửa mục tiêu. Khôi lỗi khổng lồ vết thương chồng chất, một đầu lâu bị chém xuống, 6 chân đã cụt 4 chân, cho dù nguồn năng lượng vẫn còn nhưng không có biện pháp di động cao tốc. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, cả nơi trú quân lâm vào khủng hoảng, đây là đám vô sư không ngừng phóng thích vô thuật tạo thành ảnh hưởng, những tiếng kêu này do vô sư phóng thích kết quả dẫn phát phản ứng dây chuyền, binh sĩ trong quân doanh cũng kêu thảm thiết theo tiếng thút thít nỉ non và điên cuồng vang mãi không dứt. Bọn họ vốn là tín đồ của địa ngục chi chủ, hung hãn không sợ chết, bị vô thuật công kích nên mất đi phương hướng. Ngay cả cơ vô song cũng cảm thấy da đầu run lên, vô thuật đối với hắn mà nói cũng có ảnh hưởng nhưng không có phóng thích nhắm vào nàng. Cũng may những âm thanh này tạo chí mạng lên đối thủ của nàng, 14 tên cường giả vốn vây công lại có một tên cường giả đột nhiên buông tha công kích và lui ra xa xa. ta đầu hàng, đầu hàng. Tên cường giả này la lớn đầy hoảng sợ, hắn không dám tới gần. Hắn vừa đi thì những người vây công xuất hiện sơ hở, Cơ Vô Song vung tay thả ra đám kim diệp chém bay đầu. Trên kim diệp có thuộc tính sắc bén, sau khi đầu lâu của tên cường giả bay lên vẫn còn chưa phá hiện, lúc bay tới gần Cơ Vô Song mới có óc văng tung tóe, sau đó rơi xuống. Cảnh tượng thê thảm như thế lập tức kích hai tên địch nhân khác bỏ chạy trối chết. Tiết Vô Dung chủ trì đám vô sư công kích tập thể, những cường giả này bị Cơ Vô Song áp bách nên hiện hình. Bọn họ bị tà thần cưỡng ép gia tăng lực lượng chiến đấu, tâm tình bản thân còn không bằng luyện khí sĩ của Đông Tần. Vô sư loại công kích bọn chúng còn đáng sợ hơn so với lôi pháp của Cơ Vô Song. Mười mấy người còn chưa đào tẩu đã bị ảo giác bao phủ. Tô Kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên buông tha công kích trên không trung, lập tức mệnh lệnh chiến hạm phù không buông tha công kích, ngay cả ma tinh pháo phía sau cũng không gia nhập chiến đấu, chỉ còn lại máy ném đá vẫn còn ném mà thôi. Cách chương.